Chúa Tể Chi Vương, chương 23, cao cấp đại thành, góc truyện audio.com. Dưới một chiêu này, chênh lệch giữa Triệu Phong và Triệu Quang lập tức hiện ra rõ ràng. Triệu Quang thật vất vả mới ổn định được thân hình, vô cùng thất kinh, hô hấp dồn dập khó mà tin nổi. Triệu Phong thong dong mỉm cười, cũng không thừa cơ xuất kích, so đấu tốc độ, hắn có lòng tin tuyệt đối, cho dù là một số võ giả tứ trọng võ đạo cũng chưa chắc có thể thắng được mình. Nhất thời, trận chiến giữa Triệu Phong và Triệu Quang liền trở thành tiêu điểm của 10 luận võ đài. Luận võ đài trải qua giây lát oanh động cũng dần yên tĩnh lại. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Triệu Quang, Triệu Nhạc, Triệu Vũ Phi trong ba hạng đầu cũng kinh hãi động dung. Công pháp khinh thân thật huyền diệu, một vài trường bối cao tầng trong tộc ở trên đài quan chiến cũng lộ vẻ giật mình. Thán pháp của hắn dường như có chút quen mắt, trọng tài Trường lẩm bê ẩm, hắn tu luyện Phiêu Lăng Độ. Tuyệt đối không sai, một võ giả trên đài quan chiến hít sâu một hơi, nhìn về phía Triệu Phong với thần sắc phức tạp. Thì ra, vị võ giả gia tộc này cũng từng tu luyện qua công pháp khinh thân Phiêu Lăng Độ. Chẳng qua, Phiêu Lăng Độ rất khó tu luyện, lại còn thiếu khuyết cho nên trước kia hắn chỉ tu luyện 1-2 năm thì cũng từ bỏ, cảnh giới và hỏa hầu còn xa mói được như Triệu Phong. Thì ra là Phiêu Lăng Độ, một vài trưởng bối đang ở trên đài quan chiến cũng lập tức tỉnh ngộ. Có thể tu luyện Phiêu Lăng Độ đến cảnh giới hỏa hầu như vậy, ngộ tính của hắn thật không tầm thường chi tiếc. Ngoài sợ hãi và thán phục ra, một vài trưởng bối cũng lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Đẳng cấp Phiêu Lăng Độ mặc dù cao, gần sánh ngang võ học đỉnh cấp thế nhưng dù sao cũng thiếu khuyết tiềm lực tương lai rất có hạn. Triệu Phong xuất thủ rồi. Dưới sân lại truyền đến tiếng hô trầm thấp, chỉ thấy Triệu Phong chủ động xuất kích thân hình như lá roi, tốc độ khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Triệu Phong dốc hết toàn lực nhưng khó có thể tránh được công kích của Triệu Phong, chỉ có thể miễn cưỡng nghênh đón. Nộ Long thức thứ 5, Triệu Phong thi triển ra Nộ Long quyền, danh tiếng của nó trong võ học trung cấp cung không nhỏ, rất nhiều người đều nhận ra. Phành, phành, phành, khí huyết toàn thân Triệu Phong như dường hà dâng trào, phảng phất là hóa thân của Nộ Long, xuất quyền nương theo tiếng rít gào sắc bén, khí thể kinh người. Triệu Quang cảm nhận được áp lực sâu sắc, khí huyết và sức bật của đối phương ép đến mức hắn không thể thở nổi. Mỗi một quyền tung ra, thân hình hắn lại lùi về sau một bước, thậm chí chấn động cả tạng phủ. Hắn hoàn toàn bị Triệu Phong áp chế, không hề có lực chống đỡ. Luận tốc độ Triệu Phong dễ dàng thắng hắn, luận uy lực của võ học Triệu Phong cũng nhỉnh hơn hắn. Học, lúc đánh ra quyền thứ 8, Triệu Quang đã thổ ra một búng máu, lập tức nhận thua. Triệu Quang xếp hạng thứ 5, không đến 10 chiêu đã bại trận. Rất nhiều người ở dưới nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù biết thực lực của Triệu Phong có thể khiêu chiến trong năm hạng đầu, nhưng kết quả chính thức so với dự liệu còn rung động hơn rất nhiều. Biểu hiện của Triệu Phong thậm chí cũng không thua đám người nằm trong ba hạng đầu như Triệu Nhạc. Kẻ này ngộ tính kinh người, chẳng những tu luyện quyền pháp cơ sở tới viên mãn, còn muốn tu luyện Nộ Long quyền đến cảnh giới đỉnh phong. Bằng vào võ học trung cấp, góc truyện audio.com, cảnh giới đỉnh phong cho dù không tu luyện Phiêu Lăng Độ thì thực lực của hắn cũng nhỉnh hơn Triệu Quang rồi. Những trường bối cao tầng trên đài quan chiến đều có tầm mắt và kiến thức không tầm thường đều giật mình tán thưởng trước biểu hiện của Triệu Phong. Trên thiên võ trường 10 luận võ đài vẫn tiếp tục tiến hành tỉ thí. Sau khi Triệu Phong chiến thắng Triệu Quang, khí thế bức thẳng đến Triệu Nhất Kiếm và Triệu Nhạc. Thi đấu đến tận lúc này, vẫn bảo trì kỷ lục toàn thắng chỉ còn 4 người. Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiếm, Triệu Vũ Phi và Triệu Phong. Hiển nhiên, 4 người này đã trở thành tứ cường tại thiên võ trường nhân khí cực. Cao, Triệu Phong, Triệu Phong, dưới tiếng hô hào cuồng nhiệt, Triệu Phong chậm rãi bước lên luận võ đài. Mỗi lần hắn thượng đài, đối thủ hơn phân nửa đều nhận thua, hoặc là bị giải quyết trong 2-3 chiêu. Lúc này, Triệu Phong lại gặp Triệu Khôn. Ta nhận thua, Triệu Khôn cắn răng một cái, chỉ hận không thể tìm ra cái lỗ nào để chui xuống. Lấy thế cục hiện nay mà xét, thực lực và nhân khí của Triệu Phong đã vượt qua ca Triệu Càn của hắn, hắn nào dám không biết xấu hổ tự chuốc nhục. Tứ cường, duy trì kết quả toàn thắng tiếp tục tiến vào. Rất nhiều người đang mong đợi trận giao phong giữa tứ cường. Cuối cùng, lúc thắng liên tiếp 60 trận, Triệu Nhạc xếp hạng nhất đã đấu với Triệu Nhất Kiếm xếp hạng 2, cường giả gặp cường giả. Triệu Nhạc, Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiếm, Triệu Nhất Kiếm, bên dưới vang lên từng trận hò hét, rất nhiều người điên cuồng kích động cực kỳ hưng phấn. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi trong danh sách tứ cường cũng lộ vẻ hứng thú. Triệu Nhạc, sau thất bại nửa năm trước, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Triệu Nhất Kiếm hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chiến ý và tự tin mãnh liệt. Tại ngoại tầng gia tộc, Triệu Nhạc rất ít khi xuất hiện, bình thường đều khắc khổ tu luyện, căn cơ thực lực đều vững chãi, một mực duy trì danh hiệu đệ nhất nhân. Ra tay đi, xem thử Lãnh Lưu kiếm của ngươi lợi hại hay là Thiết Cương thân của ta mạnh mẽ. Thanh âm của Triệu Nhạc trầm ổn hữu lực, thân hình cao giáo, vững chãi áp bách Triệu Nhất kiếm. Choang, bảo kiếm của Triệu Nhất kiếm rời vỏ, tia sáng lạnh lẽo xẹt qua hư không, hình thành một dòng nước lạnh sáng tối bất định, nhanh đến kinh người, rét thấu tim gan. Lãnh Lưu kiếm vừa xuất, không khí phảng phất như đông cứng lại, ngay cả người quan chiến cũng cảm nhận được hàn ý không tên. Thiết La Trường, thân hình Triệu Nhạc như núi, bàn tay y hệt sắt thép, đánh ra một trường, không khí phát ra tiếng gào thét trầm thấp, có cảm giác trầm trọng như Thái Sơn áp đỉnh. Keng, cực nhanh, kiếm trường giao kích, tiếng vang chói tai, chấn động khí huyết màng nhĩ. Chúa Tẻ Chi Vư CMG, khoái san điểm, chương 023, cao cấp đại thành, 2. Trong khoảnh khắc hai người giao phong, thân hình Triệu Nhất kiểm nhoáng lên một cái, nhánh chóng thối lui hai bước, chợt xoay người đột ngột, mũi kiếm hiểm độc đâm về phía hạ bàn Triệu Nhạc. Hai người này, một người ổn trọng vững chãi, một người dùng kiếm xuất thân. Triệu Phong lặng lẽ chú ý, không phải nghi ngờ thực lực của Triệu Nhạc và Triệu Nhất kiếm đều có thể áp bách chuẩn võ giả bình thường. Nếu như không tu luyện ra vỏ đạo nội kinh thì Triệu Phong cũng không nắm chắc có thể công phá được phong ngự của Triệu Nhạc, lại càng không nắm chắc có. Góc truyện audio.com, thể dùng nhục quyên ngăn cản công kích đang sợ của Triệu Nhất kiếm. Keng keng keng keng, Triệu Nhạc và Triệu Nhất kiếm giao phong đã rơi vào tình huống gay cấn. Tốc độ xuất kiếm của Triệu Nhất kiếm càng lúc càng nhanh, khí lưu băng lãnh giao thoa với kiếm quang vẫn luôn bao phủ quanh người Triệu Nhạc. Triệu Nhạc không nhanh không chậm, hô hấp trầm ổn, ngăn cản từng công kích của Triệu Nhất kiếm. Còn may hắn tu luyện võ học luyện thể cao cấp Thiết Cương thân, khi một ực phòng ngự cường đại, nếu đổi lại là tam trọng võ đạo bình thường thì căn bản không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Triệu Nhạc căn cơ ổn định, khí mạch trầm sâu, am hiểu phòng ngự, nếu như trong thời gian nửa chén trà nhỏ mà Triệu Nhất kiếm không thể chiến thắng vậy thì chắc chắn sẽ thất bại. Trọng tài trưởng lạnh nhạt nói, ha ha, nửa chén trà nhỏ, không cần lâu như vậy đâu. Thì ra võ giả trung niên ở bên cạnh chính là phụ thân của Triệu Nhất kiếm, hắn mỉm cười rất tự tin. Cái gì, đám người trọng tài trưởng hơi lộ vẻ động dung, nhưng lúc này thế cục trên sân đã xảy ra biến hóa lớn. Choang, bảo kiếm trong tay Triệu Nhất kiếm bay múa ra từng đường khí lưu băng lãnh hình vòng cung, trong không kha truyền đến từng đợt rít gào lạnh lẽo như gió mùa đông, hàn ý thấu xương cùng uy nghiêm đáng sợ của mũi kiếm kết hợp làm một. Keng, hự, Triệu Nhạc kêu lên một tiếng trầm muộn, cánh tay cứng như sắt thép bị vạch phá một vê máu, liên tục thối lui. Thiết Cương thần của ta làm sao có thể bị phá? Sắc mặt Triệu Nhạc tái nhợt, lẩm bẩm với vẻ khó tin. Thiết Cương thân chính là võ học phòng ngự chuyên cường hóa thân thể, sau khi tu luyện thì da thịt sẽ cứng rắn như sắt, lực lượng kinh người, có thể đối kháng với đao kiếm. Phối hợp với võ học cao cấp Thiết La Quỷ Ả, lực lượng và năng lực phòng ngự của hắn đã đạt đến cực hạn, tự cho là dưới tứ trọng võ đạo, không người nào có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Võ học cao cấp đại thành, trọng tài ở chỗ luận võ đài của hai người kinh hô một tiếng. Võ học cao cấp đại thành. Những đệ tử Triệu tộc ở xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết đẳng cấp võ học chia làm tiểu thành, đại thành. Võ học cao cấp bình thường, tu luyện đến tiểu thành đã không dễ, mà muốn tu luyện đến đại thành lại càng khó hơn vài phần. Thế nhưng, nếu như có thể tu luyện võ học cao cấp đến đại thành, so với tiểu thành thì uy lực càng tăng mạnh trên diện rộng. Lãnh Lưu kiếm vốn đã là võ học cao cấp có công kích đáng sợ, tu luyện tới tiểu thành thì tam trọng võ đạo đã có thể sánh ngang chuẩn võ giả, nếu như đạt đến đại thành còn vượt xa chuẩn võ giả, thậm chí có thể uy hiếp võ giả chính thức. Cao cấp đại thành, thì ra là thế. Chúc mừng ngươi, Triệu Thiên kiếm, đứa con này của ngươi rất có thiên phú. Trọng tài trưởng cười cười với võ giả trung niên ở bên cạnh. Triệu Thiên kiếm chính là phụ thân của Triệu Nhất kiếm. Trưởng lão quá khen, Triệu Thiên kiếm được sủng ái mà lo sợ, trọng tài trưởng chính là trưởng lão trong tộc, thân là võ giả cũng phải kính sợ. Trên đài tỷ võ, Lãnh Lưu hàn thiềm, Triệu Nhất kiếm thừa cơ truy kích, tốc độ bảo kiếm trên tay càng nhanh hơn. Mang theo tiếng gió rít gào, khiến Triệu Nhạc rơi vào tĩnh thế cực kỳ nguy hiểm. Xoẹt, phụt, quần áo trước ngực Triệu Nhạc rách tan, huyết quang tung tóe, thân hình mạnh mẽ thối lui. Gạch nối, góc truyện audio.com, Triệu Nhất kiếm chiến thắng. Trọng tài trường liền cho ra phán quyết thắng bại, võ học cao cấp đại thành, còn dùng Lãnh Lưu kiếm tăng cường tốc độ, ta thua không oan. Triệu Nhạc thở dài một hơi, mang theo ánh mắt ảm đạm bước xuống đài. Sau khi chiến thắng Triệu Nhạc, nhân khí của Triệu Nhất kiếm liền dẫn đầu, không thể ngăn cản. Triệu Nhất kiếm, Triệu Nhất kiếm, tiếng hò hét ở dưới sân không ngừng vang lên, khiến rất nhiều thiếu niên sùng bái và không ít thiếu nữ hâm mộ. Khoảnh khắc chiến thắng, Triệu Nhất kiếm hiển nhiên đã trở thành vương giả trong hàng ngũ đệ tử ngoại tầng, khuất phục vô số đệ tử ngoại tầng khác. Triệu Nhất Kiếm nhìn khắp xung quanh luận võ đài, đột nhiên ánh mắt rơi lên người Triệu Phong, khóe miệng nhếch lên một tia khinh miệt. Kiếm ca, Triệu Tuyết với gương mặt phơn phất hồng lộ vẻ hưng phấn, bước tới nghênh đón. Lúc này, thực lực mạnh mẽ của Triệu Nhất Kiếm đã làm nàng an tâm tuyệt đối không thể thua người kia được. Đồng thời, Triệu Tuyết cùng len lén liếc mắt nhìn Triệu Phong ở phía xa. Triệu Phong vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình, cũng không có động thái gì. Thi đấu vẫn tiếp tục, bảo trì kỷ lục toàn thắng chỉ còn lại 3 người. Triệu Nhất Kiếm, Triệu Vũ Phi, Triệu Phong. Chẳng qua, mọi người trên sân cũng không còn quá nhiều chờ mong nữa. Trong cách nhìn của bọn họ, Triệu Nhất Kiếm hiển nhiên đã trở thành dương già trong đệ tử ngoại tầng không thể dung chuyển, cho dù đặt trong hàng ngũ đệ tử nội tầng thì cũng có thể xếp vàng hàng đầu. Võ học cao cấp đại thành sao? Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Kỷ lục của hắn là toàn thắng vẫn tiếp tục, thắng 60 thắng liên tiếp, 61 thắng liên tiếp. Thế nhưng trên bảng thi đấu xếp hạng, việc hắn và Triệu Nhất Kiếm gặp nhau là chuyện không thể tránh. Cuối cùng tại trận thắng liên tiếp thứ 69, Triệu Phong bước lên đài tỷ võ, nhìn thấy một thiếu niên áo tím, mi dai như kiếm, vô cùng lãnh khốc. Chính là Triệu Nhất Kiếm. Hai người đang gặp nhau, rất nhiều ánh mắt hội tụ lại, toàn bộ sân đều không còn giữ được sự yên tĩnh. Dù sao thì Triệu Phong vẫn là một trong 3 người duy trì kết quả toàn thắng. Triệu Phong, ngươi sẽ không nhận thua chứ? Trên mặt Triệu Nhất Kiếm hiện vẻ khinh thường, nở nụ cười mỉa mai. Trọng mắt hắn, đối thủ duy nhất tại ngoại tầng chỉ có một mình Triệu Nhạc, những người khác đều chỉ là nhân vật phụ. Cách chương.